Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 1073, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện cuối cùng trước khi đi hai, vậy về sau chúng tôi sẽ không được gặp cô nữa à, Nhiếp Nhiên trầm ngâm một lát. Hẳn là sẽ được gặp người mà bên đội dự bị chọn, bởi vì người này sẽ cùng học một lớp với tôi. Thì ra là như thế, bọn họ hỏi Nhiếp Nhiên thêm một vài thứ rồi trật tự dọn toàn bộ dụng cụ huấn luyện trên mặt đất cất trở lại vào nhà kho, sau đó thì ai đi đường nấy. VFF Chui Enlin E, cách chương.